chúng ta một nhà đều là quỷ hút máu. Chương 10, góc truyện audio.com. Pia, Nini, Chet, Quy Chan, xong một ngày học cuối cùng có thể trở về nhà. Thành Nặc cầm lấy cắp chạy vội ra phòng học, một bên lo lắng trên đường tan học nên mua cái gì điền bụng. Kem ly, bánh pudding, bánh ngọt, đột nhiên Thành Nặc thấy được một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc. Hắn lẻ lưỡi, từ phía sau dùng tư thế gấu koala ôm lấy người phía trước. Phát ra thanh âm điềm điềm làm nũng. Nghiêm Hy, thái độ khác thường, trên mặt Nghiêm Hy tràn đầy biểu lộ lạnh lùng. Đẩy ra Thành Nặc, buông tay, ngươi làm sao vậy? Thành Nặc nghiêng đầu, có điểm kỳ quái nhìn xem Nghiêm Hy. Nếu như bình thường, Nghiêm Hy nhất định sẽ ôm lấy mình. Hôm nay biểu lộ như thế nào kỳ quái à, ta hỏi ngươi. Vì cái gì quay quảng cáo hở hang toàn bộ như vậy? Cách quảng cáo gì? Dầm, Nghiêm Hy một quyền đánh lên vách tường. Không sai, nói, vì sao lại đi đóng loại quảng cáo như vậy? Ngươi rốt cuộc có biết thẹn hay không hả? Cái gì à, chuyện của ta không cần ngươi lo. Ta quay cái gì quảng cáo cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi là gì của ta à, nói đùa gì vậy? Dám nói hắn không biết thẹn. Xem Thành Nặc hắn là ai à, Thành Nặc trợn tròn hai mắt. Dũng cảm khiêu chiến Nghiêm Hy. Người khác sợ hắn, nhưng hắn thì không, có gì đặc biệt hơn người chứ? Ngươi lặp lại coi, Nghiêm Hy từng chữ nhổ ra, nắm tay cũng siết rất chặt, thần sắc nhợt nhạt thoạt nhìn có điểm dọa người. Sẽ không có mắt sắc nên Thành Nặc vẫn tiếp tục không biết sống chết nói. Ta nói, chuyện của ta cùng người không quan hệ, mặt Nghiêm Hy bắt đầu biến thanh, nắm tay thoáng cái giơ lên. Hắn muốn đánh ta, Thành Nặc nhắm mắt lại, Nghiêm Hy cao lớn như vậy, đánh người khẳng định rất đau. Đợi nửa ngày, đều không thấy nắm tay rơi xuống. Thành Nặc mở ra một con mắt, phát hiện Nghiêm Hy đã đi xa vài bước. Hắn thầm thở ra, từ hôm nay trở đi, người đừng đến tìm ta. Chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ, ngươi không còn là lão bà của ta. Thành Nặc bất mãn cong miệng lên, có gì đặc biệt hơn người. Không tìm ngươi sẽ không tìm ngươi, không có ngươi bộ ta sẽ chết sao? Nhìn xem bóng lưng rời đi của Nghiêm Hy, đại hỗn đản, chẳng lẽ ngươi đối với ta một điểm lưu luyến đều không có sao? Một mỹ thiếu niên đáng yêu như thế này, đầu của ngươi liền cũng không thèm quay lại a, đột nhiên. Nghiêm Hy dừng bước, quay đầu, trong mắt Thành Nặc hiện lên một tia hy vọng, chỉ biết ngươi bỏ không được mà, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định nhận sai, từ nay về sau sẽ không làm loạn. Tối thiểu gần nhất sẽ không sằng bậy, đi nói cho Nghiêm thần, đánh cuộc kia, ta nhận thua, đánh cuộc, không cần tiến đến a, Thành Nặc, bỏ dao xuống, rất nguy hiểm a, Nghiêm thần lui về sau một bước, chóng mặt a, mặc dù nói ma cà rồng sẽ không dễ dàng chết, nhưng là bị đánh cũng sẽ đau nha, sớm biết như thế, lúc trước hắn sẽ không dám làm như vậy, ngươi nói, rốt cuộc là đánh cuộc gì? Ngươi nếu không nói, ta liền đem ngươi chặt thành tám khối. Tiểu Nặc, tỉnh táo, tỉnh táo, lúc đầu ta cũng vì tốt cho ngươi nên mới cùng Nghiêm Hy đánh cuộc nha. Nhìn con dao càng ngày càng gần, Nghiêm Thành trong lòng bắt đầu âm thầm cầu nguyện. Hiểu, ngươi mau trở lại a, nếu không trở về, ta liền bị Tiểu Nặc đánh chết. Nói a, rốt cuộc là đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc xem Nghiêm Hy có thể hay không trong vòng một tháng đối tốt với ngươi. Đem ngươi sủng như lão bà. Hai người chúng ta đánh cuộc là 1.000 vạn. Ngươi nói cái gì? Thành Nặc cầm dao mạnh mẽ đâm tới. À, con dao đâm xuống. Đau đau đau, hình như không có đau. Nghiêm thần lúc này mới phát hiện cao dao đâm lên mặt bàn. Thành Nặc quỳ trên mặt đất mái tóc đen mềm mại che đi nét mặt của hắc. Tiểu Nặc, ngươi đừng lo a, ta lúc đầu cũng vì tốt cho các ngươi. Nên mới Thành Nặc khác thường làm cho Nghiêm thần có chút lo lắng. Đừng chạm vào ta, Thành Nặc bỏ qua hai tay quan tâm của Nghiêm thần. Đứng lên, xông về gian phòng của mình. Đóng cửa lại, Thành Nặc rốt cuộc duy trì không được. Hắn vô lực dựa vào trên cửa. Chậm rãi ngồi bệt xuống đất. Khí lực dường như bị tháo nước. Tức giận cởi ra đồng phục. Giày, cạp, hai tay lung tung, cứng đờ. Nghiêm Hy, ngươi tốt với ta chỉ vì vụ cá cược kia sao? Những ngày này ngươi chỉ là đang đùa giỡn với ta sao? Có gì đặc biệt hơn người? Mỹ Thiên Niên như tay đây muốn bao người yêu mến liền có. Nghiêm Hy, ngươi tính cái gì à, ta mới không thèm để ý đến ngươi. Ta bây giờ không phải khóc, chỉ là hạt cát bay vào mắt. Nghiêm Hy, ngươi tên hỗn đản này, cách chương.